Trong lúc mơ màng vẫn còn suy nghĩ, Lam Trạm lớn lên thực tuấn tú, nhưng Lam Trạm thích nam nhân sao, sao trước kia không nghe tin đồn nào nhỉ? Không phải Lam Trạm bảo mình ở phòng khách sao, sao mình lại ngủ ở đây nhỉ? Giường này thực êm, chắc chắn hơn giường ở phòng khách thực ấm nha. Một đêm không mộng, Lam Trạm nghe được tiếng sột soạt bên cạnh, quay người lại thấy Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nói mê cứ dán sát vào người anh cũng không dám động đậy, im lặng để hắn ôm cả đêm. Hồ nháo, thím nào thấy từ nào thuần Việt hơn thì báo tôi nha. Thư, hoàng thư, đông cung đồ các kiểu ấy, các thím hiểu mờ. Hàn, thôi xong, bạn nhỏ tiện tiện cưỡng hôn Lam nhị ca doài Omega Huyền. Hồ hồ, thế là hai trẻ hôn doài. Tùng Hoa cũng cùng giường rồi nha. Bắn pháo, mũ mũ, gen, mũ mũ. Ha ha ha, tình hình là bạn trẻ tiện tiện hình như mất trí nhớ, ca này hơi gay đó. Cách chương.